Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Ta là lão sư hắn. 2. Lý Tần Chiêu bước đi bước vào Bạch Băng trong tửu lâu. Làm hại đến Hoa Vũ Minh cửa nát nhà tan. Không biết hối cải không nói. Hắn đối với ngươi mối tình thắm thiết. Thậm chí đem gia tộc đều để ở một bên. Ngươi lại khi hắn chết rồi. Như vậy đối với hắn trào phúng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ác độc tâm địa nữ. Nhân, Lý Tần Chiêu trong lồng ngực lửa giận trào đáng. Sắc mặt càng là trắng lại hồng. Đỏ lại bạch. Hắn đến từ trái đất. Cứ đến thế giới này. Đã có không ngắn tháng ngày. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn không có đại nhập cảm. Người khác vui cười lúc hắn nhìn, không có cảm giác. Người khác bi thương lúc hắn nhìn, không có cảm giác. Người khác thống khổ lúc hắn nhìn vẫn không có cảm giác. Hắn chỉ coi mình là một cái bẫy người ngoài. Nơi này bi thương ly hợp, hắn đều không có bất kỳ cảm thụ. Hắn chỉ muốn có thể chết rồi thành thần rời đi nơi này. Thậm chí, hắn có loại sau khi ta chết quản hắn nước lũ ngập trời cảm giác. Nhưng là, hiện tại, hắn nhưng là đúng là phẫn nộ. Cảm động lây một loại phẫn nộ. Thậm chí thời khắc này, hắn đều không muốn chết. Chưa xử lý cái này rắn rết một loại nữ nhân trước. Hắn không một chút nào muốn chết. Theo hắn đi vào phía trong, tiếng người huyên náo cảm giác càng ngày càng dày đặc. Rất hiển nhiên cái này đại hôn điển lễ, Hoa Vũ Minh vị hôn thê đã chuẩn bị nhiều ngày. Bạch Băng Vương quốc to to nhỏ nhỏ danh môn gia tộc quyền thế đều bị mời lại đây, mà vì để cho trận này điển lễ có vẻ càng náo nhiệt, trận này điển lễ là lựa chọn mở ra thức chiêu đãi, chỉ cần là đến chúc mừng Uyển Nhi tiểu thư cùng thái tử điện hạ đại hôn người cũng có thể đi vào. Coi như là ăn mày cũng có thể. Nhưng lời này cũng là nghe một chút là được. Nếu thật sự có ăn mày tới đây, nhất định sẽ bị đánh đi ra ngoài. Có điều Lý Tần Chiêu tiến vào lúc nhưng không có chịu đến chút nào trở ngại. Coi như người khác không quen biết hắn, không biết hắn là Bạch Băng Vương quốc cái nào người, thế nhưng khí chất của hắn, áo của hắn cũng sẽ không khiến người ta đưa hắn coi như không quan trọng. Lúc này, một đám đạt quan quý nhân, danh gia vọng tộc, ở Bạch Băng Tửu Lâu lầu một, túm năm tụng ba thấp giọng trao đổi. Thỉnh thoảng, trong vòng nhỏ, sẽ bùng nổ ra trầm thấp tiếng cười đến. Cùng với nói, những người này là tới tham gia lễ cưới. Không bằng nói, những người này đem cái này lễ cưới cho rằng danh lợi trận xã giao nơi. Vị công tử này muốn uống chút gì? Một người mặc hoa phục tiểu nhị ở Lý Tần Chiêu đánh giá bốn phía lúc liền tiến lên đón. Trong tay hắn còn kéo một khay, bên trên bày nhiều loại rượu. Cảm tạ, Lý Tần Chiêu tiện tay cầm lấy một chén rượu, tiện tay ném mấy cái kim tệ tiến vào khay bên trong. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên, tia sáng kia cấp tốc biến mất, sau đó khom người rời đi. Lý Tần Chiêu vừa đi vừa nghỉ, cả người tiết lộ khí tức cùng ngày xưa không giống. Trong ngày thường hắn làm cho người ta cảm giác chính là một người xúc vô hại thanh niên, có lúc còn có thể làm cho người ta một loại cực kỳ vô căn cứ, thậm chí nhảy ra cảm giác. Nhưng hắn đó chỉ là với cái thế giới này có xa cách cảm giác, căn bổn không có hòa vào thế giới này gây nên. Mà đương thời, bởi vì Hoa Vũ Minh việc, hắn lòng sinh lửa giận, ngắn ngủi hòa vào bên trong thế giới này. Hắn trắng đen tháp viện trường, hắc tiết học viện viện trường, tổ sư cấp cường giả chờ chút vinh dự gia thân khí chất liền từ trên người hắn tản mát ra. Hắn đã không có để ngày nhảy ra cùng vô căn cứ. Cho dù ở Bạch Băng Vương quốc quần hào chỗ tụ tập, cũng khí chất thoát tục nhất chi độc tú. Ngay cả là đi tới nơi này sau, vừa đi vừa nghỉ, phảng phất là một khách qua đường giống như vậy, không có biểu hiện mình, đã ở trong khoảnh khắc, hấp dẫn hầu như ánh mắt của mọi người. Người kia là ai a? Ai nhận thức? Chúng ta Bạch Băng Vương Thành, còn có bực này xuất chúng người, khí chất này, này dung mạo, sẽ không phải là những vương quốc khác nghe tin mà đến thanh niên tuấn kiệt chứ? Cát, nàng Lâm Uyển Nhi có lớn như vậy mặt mũi sao? Một ít đại tộc tiểu thư, con mắt rạng ngời rực rỡ nhìn Lý Tần Chiêu, suy đoán Lý Tần Chiêu thân phận. Lý Tần Chiêu cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Trước chưa từng quan tâm, bởi vì hắn không cảm thấy mình là người của thế giới này. Hiện tại càng là không để ý, bởi vì hắn lần này tới là đến gây chuyện. Hắn cũng không có đi cùng nơi này bất luận người nào. Trò chuyện dục vọng, có thể hắn không có dục vọng này, người khác nhưng có. Công tử, ngươi là một người tới, vẫn là cùng gia tộc trưởng bối cùng đi. Một vị thiên kim đại tiểu thư đi lên, có chút ngượng ngùng cùng với trò chuyện. Cái khác một đám gia tộc tiểu thư, thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng tao hóa sau, cũng dồn dập mang theo đại gia tộc tiểu thư, đặc hữu ngượng ngùng, đi lên. Thế nhưng, có vẻ như lơ đãng mấy lần nhìn quanh, nhưng là đem Lý Tần Chiêu từ trên xuống dưới đánh giá sạch sành xanh. Sau đó, tim đập thình thịch, mới nhìn lúc, các nàng cũng đã nhận ra được Lý Tần Chiêu chỗ bất phàm. Nhìn kỹ dưới, càng là cảm giác Lý Tần Chiêu người, so với các nàng đã gặp bất luận cái nào thanh niên tuấn kiệt, đều phải khí chất xuất chúng. Công tử, không biết của cao tính đại danh, tiểu nữ tử, tên là, công tử, nơi ở nơi nào? Quay chung quanh ở Lý Tần Chiêu bên cạnh người mấy vị đại gia tộc tiểu thư, có vẻ vừa rụt rè vừa nhiệt tình. Lý Tần Chiêu có chút không lắm quấy nhiễu, nói tên của chính mình, hắn liếc nhìn chung quanh, bước đi tới gần điển lễ đài phụ cận một cái bàn nơi. Ngồi xuống, mấy cái đại gia tộc tiểu thư liếc nhìn nhau, tầm mắt đối diện nơi, phảng phất có tia lửa sản sinh, từng cái nhấc góc quần, cũng hướng Lý Tần Chiêu vị trí bàn mà đi, bước liên tục nhẹ nhàng. Thế nhưng tốc độ, nhưng một điểm không chậm, có mấy bước chân nhẹ nhàng đại gia khuê tú, trước tiên đoạt Lý Tần Chiêu bên cạnh chỗ ngồi, mấy vị người đến sau sắc mặt khó coi nháy mắt, Lý công tử, đến phía ta bên này ngồi chứ, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, công tử, vẫn là đến ta đây đi, nơi này xem điển lễ, thị giác càng rõ ràng, một đám đại gia khuê tú dồn dập hơi thở như hoa lan. Ở đây một đám vừa độ tuổi nam tử đều có chút ghen nhìn tình cảnh này, cơ hồ là không hẹn mà cùng đi tới liền nhau bàn nơi ngồi xuống. Lý Tần Chiêu, danh tự này thật quen thuộc, chúng ta là không phải gặp, ta cũng cảm thấy Lý huynh tên tựa hồ là có chút quen thuộc, thật sự có điểm quen thuộc đây. Mấy cái ngồi xuống thanh niên tuấn kiệt nhắc tới Lý Tần Chiêu tên mang cho bọn họ cảm giác quen thuộc. Lúc đó, bọn họ chỉ là không muốn để cho các gia tộc đóa hoa vây quanh Lý Tần Chiêu cái này người không rõ lai lịch triển khai đề tài. Lúc này, nhưng là càng ngày càng cảm thấy tên của đối phương có chút quen thuộc, mấy vị đại gia khuê tú, trải qua mấy vị kia thanh niên tuấn kiệt nhắc nhở, cũng đều là lộ ra suy tư vẻ. Các nàng đồng dạng cảm giác danh tự này có chút quen thuộc. Vốn là nên quen thuộc, ở Hoa gia cái cuối cùng mầm tự sát mà chết sau, một đám gia tộc quyền thế đều đã điều tra Hoa Vũ Minh những năm này trải qua. Không có điều tra ra bao nhiêu, nhưng cũng hiểu rõ, Hoa Vũ Minh tựa hồ có một lão sư, tên là Lý Tần Chiêu. Đúng rồi, Lý huynh không phải Bạch Băng Vương quốc người chứ? Một vị thanh niên tuấn kiệt nói rằng, lẽ nào Lý huynh là bị Lâm Uyển Nhi tiểu thư mời tới chứ? Dù thế nào cũng sẽ không phải không mời mà tới, đến tham gia trò vui. Vị thanh niên này tuấn kiệt, lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Không mời mà tới người, cùng ăn mày không khác, ngươi nói nhăng gì đó. Lý Tần Chiêu công tử, hắn nhất định là cùng Lâm Uyển Nhi có giao tình, nói không chắc vẫn là thái tử mời tới. Đúng vậy, nhất định là thái tử bên kia mời tới. Mấy cái đại gia khuê tú chủ động vì là Lý Tần Chiêu nói chuyện, ta cũng không là thái tử mời tới, cũng cùng Lâm Uyển Nhi không cũ. Lý Tần Chiêu nói, một đám thanh niên tuấn kiệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó phải không tiếc. Thế nhưng, ta lại cùng bọn hắn hai người có chút quan hệ. Lý Tần Chiêu run một tiếng, cầm trong tay vẫn bưng chén rượu, đặt ở bàn trên. Đang lúc mọi người trong lòng khẽ run lên lúc, cuối cùng nửa câu cũng thuận theo hạ xuống. Ta là Hoa Vũ Minh lão sư, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.